Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 980, chương 980, tai họa liền. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Trầm cô nương nếu đã nói như vậy. Vậy vì triều đình việc lớn, ta tự nhiên là không thể khoanh tay đứng nhìn, không quá ta đối với vậy từ sơn thủy không rõ lắm rõ ràng. Chỉ sợ còn muốn Trầm cô nương đem cái này từ sơn thủy tình huống cho nói một chút mới được. Tần Thiên đáp ứng, mà nếu đáp ứng, vậy muốn cứu người, liền được biết người biết ta mới được. Trầm Bích Quân thấy vậy, nói, cái này tự nhiên không có vấn đề gì, chúng ta ngồi xuống nói đi. Như vậy sau khi ngồi xuống, Trầm Bích Quân liền bắt đầu nói, cái này từ sơn thủy là cuối đời tùy thời điểm một cái thi hỏng tú tài. Sau đó cuối đời tùy đại loạn, hắn liền chạy trốn tới hải ngoại, dấn thân vào đến một cái hải tặc trong tay, ở hắn nơi đó làm việc. Mấy trong thời kỳ, hắn bằng vào xuất sắc thủ đoạn, dần dần thay thế cái đó trước kia hải tặc, trở thành cái này một cái hải vực lớn nhất hải tặc. Hắn thuộc hạ có thuyền bè mấy trăm cái, hơn nữa đều là quy cách rất tốt thuyền, mặc dù không có chúng ta thuyền bang lớn, nhưng vậy không kém nhiều ít. Hắn còn tụ tập 5.000 hải tặc, thường xuyên ở trên mặt biển làm cướp bóc sự việc. Chúng ta Trầm ra thuyền bang bởi vì là thường xuyên ra biển duyên cớ, cùng vậy từ sơn thủy thường có tiếp xúc, vậy phát sinh qua mâu thuẫn. Bất quá chúng ta ai cũng không đấu lại ai, cho nên mấy năm này cũng là như vậy rằng co qua. Bởi vì là chúng ta thực lực không kém, nếu không phải tình huống đặc biệt, bọn họ cũng không dám tùy tiện đánh cướp chúng ta thuyền bè. Chỉ là không có nghĩ đến, lần này đệ đệ ta ra biển, hắn hết lần này tới lần khác ra tay. Lúc này Trầm Bích Quân đã từ từ trấn định lại, nói vậy càng có điều quy định. Nàng như vậy nói nhỏ đem từ sơn thủy tình huống cùng Tần Thiên nói một lần. Tần Thiên sau khi nghe xong, sắc mặt thì trở nên có chút khó coi. Hắn vốn là lấy làm cho này cái từ sơn thủy cũng chính là một tiểu hài trộm, chăm chừng 10 người đâu. Dẫu sao người nếu như nhiều mà nói, bọn họ vậy không cần thiết làm bắt cóc người, đòi tiền chuộc như vậy sự việc. Có thể nghe Trầm Bích Quân nói xong, hắn mới phát hiện tai họa, cái này từ sơn thủy có 5.000 lâu la, cái này cũng mau gặp phải hắn cuồng ma quân, muốn tiêu diệt những thứ này lâu la, cũng không phải là một chuyện dễ dàng à. Trầm cô nương, nghe xong ngươi nói sau đó, ta cảm thấy nhất là quan trọng hơn, còn muốn trước đem đệ đệ ngươi bình an cứu ra mới được. Cùng cứu ra đệ đệ ngươi sau đó, chúng ta lại nghĩ biện pháp trừ đi cái nhóm này hải tặc, hoàn toàn bằng nhau biển mắc, ngươi cảm thấy thế nào? Trầm Bích Quân nói, ta chỉ cần đệ đệ ta bình an, trừ đi cường đạo sự việc, tiểu công gia nếu như muốn làm, ta Trầm gia thuyền bang cũng biết hỗ trợ, chính là không biết tiểu công gia phải như thế nào cứu đệ đệ ta. Vậy từ sơn thủy muốn 100.000 lượng bạc trắng. Đơn giản nhất nhanh biện pháp, dĩ nhiên chính là đem 100.000 lượng bạc trắng cho chuẩn bị thỏa đáng. Cầm đi đem đệ đệ ngươi cho chuộc về. Nghe được Tần Thiên lời này, Trầm Bích Quân nhất thời liếc mắt, nói, tiểu công gia thật lấy là chúng ta cầm tiền chuộc đi, hắn thì sẽ đem đệ đệ ta cho thả. Chẳng lẽ sẽ không sao? Bọn họ là hải tặc, không có đạo lý nói thật đem tiền lấy được, chỉ sợ là cần người tài hay không chung. Hơn nữa, chúng ta Trầm gia thuyền bang trước kia không thiếu xấu xa hắn chuyện. Ngươi cảm thấy hắn sẽ ngoan ngoãn cầm tiền bỏ vào? Nói tới chỗ này, Trầm Bích Quân nói, chỉ sợ tiểu công gia còn muốn đi muốn những biện pháp khác mới được. Tần Thiên qua lại suy nghĩ, nhưng trước mắt loại chuyện này, trừ cầm tiền chuộc người bên ngoài, hắn còn thật không nghĩ tới những thứ khác tốt biện pháp. Vậy từ sơn thủy trên đảo phòng bị sâu nghiêm, bọn họ muốn lẻn vào đi vào cũng là không thể. Dẫn binh mã đi bao vây Tiễu Trừ nói, vậy Trầm Lãng tánh mạng khẳng định liền kham yêu, mềm không được, cứng rắn cũng không được, vậy cũng chỉ có thể dựa theo Từ Sơn Thủy nói đi làm. Trầm cô nương, vẫn dựa theo Từ Sơn Thủy nói đi làm đi, hết thảy cùng lên đến đảo nói sau, ngươi xem mang mấy trăm người thích hợp. Tần Thiên vừa nói, Trầm Bích Quân sau khi nghe được, nhưng là nhẹ giọng cười một tiếng, tiểu công gia có phải là không có gặp được loại chuyện này? Ngươi lấy là vậy Từ Sơn Thủy sẽ ngu đến để cho chúng ta mang mấy trăm người đi lên sao? Nhiều nhất chừng 10 người. Trầm Bích Quân đột nhiên có chút hoài nghi cái này Tần Thiên là làm sao làm được nổi danh thiên hạ. Tần Thiên nhưng là thật giống như vốn không có để ý Trầm Bích Quân hoài nghi đối với mình. Hắn chẳng qua là nâng cằm suy nghĩ một chút, nói, nếu như chỉ có thể mang 10 người tới nói, vậy ta đem bên người ta cao thủ cũng mang theo, giả trang thành các người thuyền ba người làm, sau đó cùng ngươi đi một lần đi trên đảo, đến lúc đó xem tình thế mà làm, ngươi cũng phải đi sao? Nghe được Tần Thiên nói sau đó, Trầm Bích Quân có chút ngoài ý muốn, bởi vì là Tần Thiên hôm nay thân phận đã xưa không bằng nay, người như vậy có thể nói là thiên kim chi tử cẩn thận, hắn hẳn sẽ không mạo hiểm mới đúng, nhưng hôm nay vì nàng đệ đệ, Tần Thiên lại muốn đi tự mình mạo hiểm, tự nhiên phải đi. Tần Thiên cũng không có suy nghĩ nhiều, cứ nói như vậy liền một câu. Trầm Bích Quân nghe nói như vậy, nhưng là trong lòng đột nhiên ấm áp. Nếu như Tần Thiên là người bình thường, nàng ngược lại không cảm thấy có cái gì. Có thể Tần Thiên cũng không bình thường, như vậy liền rất tự nhiên sẽ cho hắn một ít đánh vào. Dĩ nhiên, rất nhanh, Trầm Bích Quân liền suy nghĩ ra, Tần Thiên sở dĩ nguyện ý mạo hiểm, dĩ nhiên là vì mượn thuyền con của bọn họ. Nếu như có những thuyền này chỉ quân đường đánh giặc vậy thì dễ làm. Nói cho cùng, vẫn là có mưu đồ thôi. Nghĩ rõ những thứ này, Trầm Bích Quân cũng sẽ không cảm thấy trong lòng bất an. Mọi người, bất quá được cái mình muốn thôi. Bọn họ nói như vậy tốt sau đó, liền chia nhau đi xuống an bài. Trầm Bích Quân phái người gom góp ngân lượng. Tần Thiên bên này thì trở về đem cao thủ của mình tìm cho ra, để cho bọn họ đi theo đi. Tần Thiên trở lại trại lính sau đó, đem tình huống nói một lần, sau đó liền đem Hồ Thập Bát, Đan Mục những người này cho kêu tới, để cho bọn họ ngày mốt đi theo mình và Trầm Bích Quân ra biển cứu người. Sở dĩ là ngày mốt, dĩ nhiên là bởi vì là Trầm Bích Quân muốn gom góp ngân lượng. Mặc dù thuyền bang rất có tiền, nhưng 100.000 lượng bạc trắng cũng không phải một hồi lâu có thể gom góp được. Bọn họ trước mắt nói, còn không dám quá mức mạo hiểm. Nếu như cầm tiền từ Sơn Thủy liền bỏ vào, vậy bọn họ giở trò bịp bợm nói, ngược lại lộng khéo thành vụng. Như vậy sau khi nói xong, Đan Mục các người cũng không có gì ý kiến. Mấy năm này ở giữa, bọn họ đi theo Tần Thiên đánh đông dẹp tây, mạo hiểm sự việc làm nhiều, Tần Thiên cũng dám đi mạo hiểm, bọn họ những người này tự nhiên cũng là dám. Hơn nữa, có Tần Thiên ở đây, bọn họ cũng không phải rất lo lắng. Bọn hắn hôm nay đối với Tần Thiên có mê chi tự tin. Bất quá, ngay tại bọn họ nói xong sau đó, Tần Hoài Ngọc và Trình Sử Mặc các người nhưng là có chút không thích. Tần đại ca, ngươi muốn đi cứu người, đem Hồ Thập Bát bọn họ cũng mang theo, làm sao không đem chúng ta vậy mang theo? Đúng vậy, chính là, chẳng lẽ Tần đại ca ngươi còn chê chúng ta mấy người sao? Bọn họ nhìn Tần Thiên hỏi, Tần Thiên nhưng là không nói cười khổ. Ai chê các ngươi, chúng ta đều đi, cuồng ma quân cho nhìn, vạn xảy ra chuyện một cái liền làm sao? Các người ở nơi này cho ta coi giữ cuồng ma quân là được. Nếu là cuồng ma quân xảy ra chuyện, sau khi trở về ta cũng không tha các ngươi. Cuồng Ma Quân dĩ nhiên là không biết xảy ra chuyện. Tình gì? Tần Thiên sở dĩ nói như vậy, cũng chỉ là tìm một cái cớ lý do thôi. Dẫu sao, Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc bọn họ đều là quốc công con, mà chuyến này hắn vừa không có tuyệt đối chắc chắn. Như vậy, lại không thể để cho bọn họ đi theo đi mạo hiểm. Vạn nhất xảy ra bất ngờ, hắn không cách nào hướng Trình Giảo Kim, Quý Trì Cung và hắn nghĩa phụ giao phó à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tiuyenc.com/chéo-toi-nối-cuong-gạch-nối-cuong-gạch-nối-toi-en-gạch-nối-toi-en-gạch-nối-toi-en-gạch-nối-toi-en-gạch-nối-toi-en-gạch-nối-toi-en-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.